Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Võ Đấu Chi Vương. Vô địch nhất là cô quạnh A. Câu này nhìn như vô cùng tinh tướng một câu nói. Giờ khắc này nhưng là Hà Hằng nội tâm chân thật nhất khắc họa. Thuộc về mỗi một vị võ đạo cường giả đỉnh cao tiếng lòng. Nhân sinh cô quạnh như tuyết, may mà Hà Hằng còn biết. Đại thiên thế giới vô cùng mênh mông, có vô cùng vô tận cường giả đang đợi sự khiêu chiến của hắn. Vô tận huyền diệu chờ hắn đi thăm dò, vô cùng đại đạo chờ hắn truy cầu. Quá trình này sẽ không một bên đặc sắc, rội rửa đi tất cả cô quạnh. Thế nhưng nếu là đặt ở mỗi cái thế giới cường giả đỉnh cao, để gót, Đường Tử Trần loại hình trong mắt đây, bọn họ phía trước dĩ nhiên không đường. Bọn họ cô quạnh chẳng lẽ không phải càng thêm đáng sợ? Không trách Long Xà Nguyên bên trong Đường Tử Trần vài lần muốn đi tìm cái chết. Không trách có tương tự độc cô cầu bại loại hình người tồn tại. Cầu đạo con đường vốn là cô quạnh. Người khác vĩnh viễn không thể cùng ngươi tiếp tục đi. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở này dài lâu con đường dưới đi được càng xa hơn mãi đến tận tự thân nói vẫn ngày. Hỏi thế gian ai có thể bất tử? Không có, mặc ngươi cường tuyệt một đời. Khí thôn hoàn vũ, chủ thiên địa chìm nổi. Mặc ngươi tuyệt đại phong hoa, anh hùng một đời, là càn khôn số một. Đến cuối cùng, ai có thể trốn quá nói vẫn. Cầu đạo người, cầu không phải vĩnh sinh bất diệt, mà là đại đạo trên đường vô hạn đặc sắc. Từ từ tìm con đường, cùng cô quạnh làm bạn. Ở tự thân nói vẫn ngày trước đi càng xa hơn. Cái này cũng là một loại khác tư vị. Cái gọi là cô quạnh, tử vong, cái kia bất quá là tìm trên đường một đạo nhất là rực rỡ phong cảnh thôi. Bọn họ đồng ý cùng với làm bạn. Hà Hằng sớm đã có loại này giác ngộ. Mỗi một cái cầu đạo giả đều có loại này giác ngộ. Bất luận người khác để ý tới hay không dài, Hà Hằng đều không oán không hối hận. Mình lựa chọn con đường, chỉ cần chính mình rõ ràng liền được. Chính mình không hối hận là tốt rồi. Người khác chi cái nhìn, vật khác chi vinh nhục, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cái này Long Xà diễn nghĩa thế giới, bây giờ có thể cùng ta làm đối thủ e sợ cũng là như vậy mấy cái. Hà Hằng cẩn thận nhớ lại Long Xà diễn nghĩa nguyên bên trong xuất hiện cường giả. Bằng vào ta thực lực bây giờ, bình thường đan kình cao thủ căn bản không phải là đối thủ. Như Nghiêm Nguyên Nghi bực này cường giả cũng khó có thể để ta xuất toàn lực. E sợ thế giới này, hiện tại cũng chỉ có gót, Đường Tử Trần, Ba Lập Minh còn có Vương Siêu có thể làm ta đối thủ. Trong đó hiện tại mạnh nhất hẳn là gót, cực kỳ đáng giá chờ mong vẫn là Vương Siêu. Bất quá hắn bây giờ vừa mới thoát đi đại lục, nên vẫn không có thành tựu đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu cảnh giới, càng không có nuôi thành loại kia vô địch quyền thế. Hiện tại còn không phải giao thủ với hắn thời điểm. Hà Hằng tạm thời bỏ đi đi cùng Vương Siêu một trận chiến cao thấp dự định. Bởi vì hắn biết, Vương Siêu sở dĩ có thể nuôi thành loại kia mạnh nhất quyền thế, đó là bởi vì hắn một đường vô địch dưới mới hoàn thành. Hắn bây giờ còn rất xa không phải trạng thái đỉnh cao vương vô địch. Vẫn cần chờ đợi một thời gian a. Còn lại ba cái người bên trong, Đường Tử Trần đã từng gặp qua. Nàng Chí Thành Chi đạo tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng bất quá là chạm đến nhân pháp cảnh giới biên giới. So với ta bây giờ không cao hơn bao nhiêu. Không có cần thiết nhìn lại một chút. Mà gót, người này nhưng là cùng ta quen thuộc nhất cái kia. Mấy năm trước ta gia nhập gót tổ chức, đã từng không chỉ một lần gặp hắn. Hiện tại cũng còn không muốn cùng hắn đánh một trận. Như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái Ba Lập Minh. Bản thân hắn cảnh giới nên chỉ là cao hơn Nghiêm Nguyên Nghi trên một chút. Bất quá hắn một thân hoành luyện công phu nhưng là đăng phong tạo cực. Về mặt chiến lực muốn vượt qua Nghiêm Nguyên Nghi rất nhiều. Cũng được, liền để ta mở mang cái này Hồng Vệ Binh sinh ra Võ Đấu Chi Vương, đế tinh bồng bềnh. Thiên hạ đều phản quyền ý đi. Quyết định chủ ý sau, Hà Hằng đổi một thân so sánh trịnh trọng quần áo, bước lớn đi ra ngoài. Hiện tại, vào giờ phút này vị này Võ Đấu Chi Vương Ba Lập Minh còn ở tại một cái nào đó trong ngục giam ăn. Lao cơm đây, lấy thân phận của Hà Hằng. Phải tìm được hắn tự nhiên không khó. Ở lấy mấy cái quan hệ sau, Hà Hằng thành công tìm tới cái tên này vị trí ngục giam. Lúc này liền đến tới đó. Hà Hằng là ở một buổi tối đi. Bất quá lấy nhà hắn bối cảnh, người trưởng ngục kia tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Cái gì nhiệt tình chiêu đãi hắn. Có chút cau mày nhìn một chút trước mặt cái này đại lấy lòng trưởng ngục. Hà Hằng khoát tay áo một cái. Được rồi, ngươi hẳn phải biết ta là tới làm gì. Dẫn ta đi gặp thấy người kia. Hà công tử, ngươi nghĩ thấy hắn tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là cái này lão gia tử thực sự quá nguy hiểm. Lấy thân phận của ngài, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không tốt bàn giao a. Người trưởng ngục kia có chút khó khăn. Ở đây làm nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng nhất lão gia tử kia lợi hại. Trên căn bản không cách một quãng thời gian liền muốn tan vỡ một đạo xích sắt a. Phảng phất một cái hồng hoang hung thú giống như. Đối với Hà Hằng như thế một cái thân phận bối cảnh đủ để đè chết hắn công tử ca tới gặp bực này phần tử nguy hiểm, hắn là vạn phần kinh hoàng. Được rồi, không cần nói nhiều phí lời. Để ngươi dẫn ta đi ngươi liền mang. Bằng không ngươi là không phải là không muốn làm. Hà Hằng sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nhìn một chút người trưởng ngục kia. Lúc này nộ hống. Này được rồi, ngài xin mời. Bị Hà Hằng như vậy hét một tiếng, người trưởng ngục này dọa cho phát sợ. Lúc này không dám nói tiếp cái gì, vội vã khiến người ta dẫn đường. Hà Hằng theo hắn, cũng không lâu lắm liền đến một loạt thô to cửa sắt. Tường cao, lưới sắt ngục giam trước. Nhất thời liền nghe thấy trung gian một gian trong phòng giam truyền đến to lớn dậm chân tiếng. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất đều chấn động thật giống địa chấn giống như. Hơn nữa bên trong thật giống nã pháo hàng loạt pháo. Hà Hằng có thể nhận biết được. Một người ở đóng kín trong phòng luyện quyền cước. Quyền phong gồ lên, đánh cho vách tường đùng đùng rung động. Thật giống như sóng lớn bài trống rỗng đánh mạnh. Được lắm võ đấu chi vương. Hà Hằng cười to, trên người bùng nổ ra một đạo kinh thiên khí thế. Bao phủ hướng về cái kia trong phòng giam. Tiện tay ra hiệu để trưởng ngục bọn họ mở cửa sau. Để bọn họ chờ ở bên ngoài. Hà Hằng chính mình nhanh chân đi vào. Ở đen kịt bên trong, Hà Hằng nhìn thấy ba Lập Minh hình dạng. Hắn không giống những khác tội phạm đang bị cải tạo là cái đầu chọc. Tóc nhưng là có dài khoảng nửa thước. Đen sẫm, không có nửa điểm hoa râm. Đặc biệt là nó đang hấp khí thời điểm. Từng sợi tóc đứng thẳng, thật giống bị điện giật một dạng. Mà hơi thở thời điểm, lại hạ xuống. Nộ phát có thể xung quan. Vào lúc này là cao nhất khắc họa. Trên mặt của hắn da rẻ rất tốt. Một bộ người trung niên dáng dấp. Chính là trên cằm tròm râu cùng tóc thật dài khiến cho hắn có vẻ già rồi chút. Hắn râu mép rất lớn rất thô. Lạc quai hàm trên toàn bộ đều là. Hơn nữa cùng thật giống kiếm mao. Nhìn dáng dấp rất đâm người dáng vẻ. Những này đều không hấp dẫn nhãn cầu. Hấp dẫn nhất nhãn cầu vẫn là hai tay hắn hai chân trên to lớn sắt thép xiềng xích. Những kia xiềng xích thiết hoàn. Có trứng gà thô to như vậy. Rất dài, 3-4 mét dáng vẻ. Bị hắn dùng dây thừng một dạng quay quanh ở trên người hắn. Mà hai tay trên xiềng xích lên một cái đại khóa sắt. Vuông vức, có tới một đứa bé đầu to nhỏ. Mà trên chân xiềng xích cũng một dạng. Chỉ là còn kéo hai cái bóng rổ lớn bằng môn đầy tạ. Này một thân phụ trọng. Sợ không có 200-300 cân. Mà bó ở trên người hắn. Lại khiến người ta cảm thấy so với tơ lụa còn ung dung. Nghe thấy nhà tù mở cửa âm thanh. Cùng với kéo dài đèn điện ánh sáng. Người này nhắm mắt ngồi ở trên giường. Cũng không nhúc nhích. Hô hấp đều đặn. Tóc theo hô hấp phập phồng. Thật giống căn bản không để ý tới ngoại giới bất luận cái gì động tĩnh. To lớn xiềng xích sắt, râu ria rậm rạp như kiếm mao. Tóc đứng thẳng, cả người ngồi ở trên giường. Quy hình lưng hạc, lỗ tai đại mà rủ xuống. Hai tay càng rộng, lớn, trường, tất cả, đều cho thấy trên người này ẩn chứa một luồng cùng với cổ xưa mà vừa thần bí. Kinh thiên động địa lực bộc phát lượng. Một người như vậy ngồi ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhúc nhích. Thế nhưng mặc cho ai cũng không thể không đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn. Ha ha, ba Lập Minh, Hà Hằng cười lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Lại biết tên của ta? Tìm ta lại là làm gì? Ba Lập Minh âm thanh vô cùng lớn lao, vang vọng dưới phảng phất lôi đình chấn động. Toàn bộ lao cơm đều đang run rẩy. Hà Hằng thấy này không sợ phản hỉ. Tìm ngươi làm gì? Tự nhiên là tỉ thí một chút quyền cước. Cũng không thể là cùng ngươi bàn luận cuộc sống lý tưởng chứ. Tìm ta so với quyền. Tiểu tử ngươi này thân thể được không? Ba Lập Minh ngạo mạn quét một vòng Hà Hằng. Lắc lắc đầu. Không thể. Ngươi này thân thể. Ta một quyền liền có thể đem ngươi đánh chết. Không thể so, không thể so. Hừ, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Vẫn là so tài xem hư thực đi. Hà Hằng biết mình đại đạo vô danh quyền thành công. Khí tức nội liễm đến cực điểm. Không có chân chính động thủ dưới. Thế giới này ai cũng nhìn không ra công pháp của hắn sâu cạn. Cho nên đối với ba Lập Minh phản ứng ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Bất quá lần này hắn nhưng là đến đánh nhau. Không đánh đúng không hành. Tiếp ta một quyền. Hà Hằng bỗng nhiên hống một tiếng, âm thanh như hổ gầm sư phệ, cuồng bạo không gì sánh được, chấn động nhà tù, thân hình như cầu vồng, nhanh chóng về phía trước bước vào mấy bước, ầm ầm chính là một quyền đánh về phía ba Lập Minh. Không trung có nổ tung thanh âm vang vọng, phảng phất lôi đình, ban đầu chính đang lão thần tự tại ba Lập Minh ở Hà Hằng hống một tiếng thời gian liền ầm ầm biến. Xác. Hắn lần này thật nhìn nhầm, này xác thực là cao thủ, cao đến không một bên cao thủ, đang nhìn đến Hà Hằng cú đấm kia chi uy thế sau. Ba Lập Minh đột nhiên đứng dậy, sức mạnh to lớn nổ vang đại địa, phòng ốc lung lay, hắn cả người quấn quanh đại xích sắt đột nhiên bị quăng lên. Vang lên ào ào, thật giống hai một cây đại thương sắt, mạnh mẽ va chạm hướng về Hà Hằng yết hầu cùng đầu. Hà Hằng không sợ hãi, không hoảng hốt, một tay kéo lại xích sắt kia, một tay kia cú đấm kia y nguyên ầm ầm đánh về phía ba Lập Minh. Ba Lập Minh biến sắc, cảm giác được Hà Hằng con kia lôi xích sắt trên tay ngập trời lực lượng. Lúc này ném xuống xích sắt một phía khác, quét ngang hướng về Hà Hằng nơi ngực. Hà Hằng ánh mắt lẫm liệt, nghiêng người tránh né cái kia quét tới xích sắt, gây nên quyền thế chi biến hóa. Do đó bị ba Lập Minh tránh thoát, chỉ có thể mạnh mẽ nện ở trên giường của hắn. Nhất thời răng rắc một tiếng, cái kia xi măng bản giường ầm ầm cắt thành hai đoạn, vụn vặt. Ha ha, xác thực là ta nhìn nhầm, ngươi là cao thủ, chúng ta lại đến. Ở tránh thoát Hà Hằng một quyền sau, cái kia ba Lập Minh ở một bên giống to, có chút hưng phấn, vũ động quyền thế, chỉ một cái di tránh. Thật giống như một ngọn núi lớn mang theo một luồng làm người nghẹt thở liệt phong bão táp hướng về Hà Hằng, cả người va chạm, cú đấm này động thủ nhanh chóng, phát động chỉ mãnh liệt, thật giống như trời long đất lở, thiên quân vạn mã đồng thời giết tới, hung hăng không gì sánh được, chấn động thiên địa, đây là bát cực quyền bên trong thiếp thân kháo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.